mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, 298 kiên nghị thiếu niên. 298 kiên nghị thiếu niên. Theo người chủ trì thanh âm rơi xuống, mặc dù là sớm có chuẩn bị Vân Tường, cũng bởi vì thình lình xảy ra trọng lực mà toàn thân run lên. Trong lòng yên lặng đánh giá, sợ rằng được có gấp trăm lần trọng lực đi. Đây vẫn chỉ là ngay từ đầu, phía sau sợ rằng sẽ từ từ càng lúc càng khủng bố. Thư hậu hâu hốt Vân Tường không có bị loại này khủng bố khiêu chiến đánh bại. Trái lại trong mắt bộc phát ra một cỗ kiên nghị chi sắc. Chỉ cần vừa nghĩ tới cha mình cặp kia đầy cõi lòng chờ mong mắt. Vì mình mà khom lưng, đầy vết chai hai tay. Đệ đệ cặp kia sùng bái kiêu ngạo mắt, vì mình còn nhỏ tuổi liền muốn gánh nặng trong nhà trọng trách. Vân Tường trong lòng liền bộc phát ra một cỗ hừng hực ngọn lửa. Nghĩ phải thay đổi mình người nhà vận mệnh ngọn lửa, muốn trở thành kẻ mạnh ngọn lửa. Ta nhất định phải trở thành tượng đại nghi trượng bình thường kẻ mạnh. Nhất định phải thành công. Nhất định phải kiên trì ở. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, quảng trường trọng lực đang không ngừng tăng cường. Một giờ, hai tiếng đồng hồ, tam tiếng đồng hồ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngã xuống nhân, cũng càng ngày càng nhiều. Đại tích mồ hôi theo Vân Tường trán nhỏ xuống. Hắn thậm chí có thể nghe thấy chính mình khung xương kéo kẹt tiếng vang. Tựa hồ sau một khắc liền phải đem chính mình áp thịt nát xương tan. Đồng bạn bên cạnh từng cái ngã xuống hôn mê. Sau đó lại bị nhân kéo đi. Vân Tường mắt có chút mơ màng. Trong lúc vô tình xoay mặt lại là nhìn thấy một cường tráng thiếu niên cũng bị kéo đi. Trong lòng hơi chuyển động. Là Dương Kiệt. Hắn đã là tinh chuẩn không võ giả thực lực, vậy mà cũng không có thể chống đỡ đi xuống sao. Quan sát trong phòng tự do liên minh nghi trượng các lẳng lặng nhìn trước mắt này đàn kiên trì. Được thiếu niên, chờ không kiên nhẫn u nhíu mày. Quá chậm, thêm đến 180 bội. Thế nhưng đại nghi trượng, 180 bội đã đạt được tinh vực sơ cấp tiêu chuẩn. Những thiếu niên này sợ rằng đô sẽ chịu không nổi. Bên cạnh một danh mặt đen nghi trượng lo lắng nói, điểm này áp lực đô chịu không nổi, nói rõ không có tính dai, người như vậy chúng ta không muốn cũng được, đi đi, ta không muốn lãng phí thời gian ở đây. U thanh âm lành lạnh dị thường, thế nhưng đại nghi trượng, ở đây mặt có mấy đứa nhỏ là mặt trên chiếu cố quá. Nếu như đột nhiên gia tăng lực độ, sợ rằng sẽ chịu không nổi bị đào thải. Mặt đen nghi trượng còn muốn nói điều gì? Ngươi còn muốn ta lặp lại một lần sao? U trong mắt thoáng qua một đạo u quang. Tới nơi nào cũng có như vậy đi cửa sau. Hừ, đáng tiếc gặp được chính là mình. Mặc dù đối phương phía sau hậu trường lại ngạnh. Chẳng lẽ mặt trên còn sẽ vì chuyện như vậy? Đem chính mình này một tiềm lực vô biên niệm lực sư cách trước không thành. Trừ phi mặt trên nhân đầu bị môn đầy. Là... Mặt đen nghi trượng trên mặt một bạch, trời biết, này mặt đen ra hỏa mặt thế nào bạch, ông một thanh âm vang lên, một tầng như cuộn sóng bình thường sóng gợn rất nhanh theo giữa quảng trường khuếch tán ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này là chân chính cốt nứt ra tiếng, Vân Tường rốt cuộc chi nhịn không được, chân một trận lay động, mắt thấy liền muốn ngã xuống, lại là phanh một tiếng. Quỳ một chân trên đất, hô hấp, thô trọng tiếng thở dốc, nhượng hắn nghe thấy mình đã chậm chậm lại tim đập, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nhưng hắn chỉ có một niềm tin đó chính là chống đỡ. Kiên trì, xương cốt gãy thanh, nhượng hắn rõ ràng biết mình đùi phải cốt nứt ra, đau đã không thể hình dung, quan sát trong phòng, tất cả nghi trượng đô có chút khẩn trương. Bởi vì bây giờ còn có thể ở lại hiện trường thiếu niên thiếu nữ đã chưa đủ phân nửa. So với chi năm rồi vòng thứ nhất đấu loại, số này theo thật sự là đại vượt qua rất nhiều. Nhưng vừa đại nghi trượng trong lời nói băng hàn ý, lại để cho bọn họ bất dám mở miệng, ngay cả vị kia vẫn tranh thủ mặt đen nghi trượng cũng giống như vậy. Hắn lúc này sắc mặt đã tái nhợt, bởi vì mặt trên chiếu cố qua thiếu niên thiếu nữ. vậy mà chỉ có rất ít mấy người còn ở giữa sân. Cũng chính là nói, mặc dù là đại nghi trượng bỏ qua cho mình, mặt trên chỉ sợ cũng sẽ không để cho chính mình dễ chịu. Đại nghi trượng là mặt trên coi trọng nhân tài tự nhiên không có việc gì. Nhưng mình chỉ sợ cũng, nghĩ đến đây cảm giác mình tiền đồ một mảnh hắc ám, mặt đen nghi trượng trước mắt chính là một trận. Biến thành màu đen, ở người trong sân sổ ít đến 1/3 thời gian. U rốt cuộc hài lòng gật đầu, theo một tiếng thông quan thanh âm vang lên. Giữa sân còn đang sở hữu thiếu niên thiếu nữ như bị nhấn xuống tạm dừng kiện bình thường. Tập thể ở tại chỗ nằm bò đi xuống, chỉ có rất ít mấy người còn đứng ở tại chỗ. Thực lực của những người này trên cơ bản đô đến tinh vực sơ cấp. Cũng khó trách có thể chống đỡ đến cuối cùng. Vân Tường thở phào nhẹ nhõm, trước mắt tối sầm cũng rốt cuộc ngã xuống. Muốn biết có thể bị chọn lựa mà đến đều là một ít tuổi tác tuyệt đối bất vượt lên trước 50 tuổi được người trẻ tuổi, mà tài năng ở 50 tuổi chi đạt tới trước tinh chuẩn không võ giả đô là thiên tài trong thiên. Tài, có thể đạt được tinh vực sơ cấp kia càng vạn chung không một tuyệt thế quái tài. Đương nhiên UU này chỉ có 30 tuổi là có thể đạt được tinh hệ đại viên mãn tuyệt đối là ngoại. Lệ, chỉ có thể nói nàng tư chất thái yêu nghiệt. Thậm chí có 23 có thể chống được cuối cùng. Không tệ, đồ nhớ kỹ, Nga, cấp những người này dùng khôi phục tễ thuốc. 1 giờ sau, tiến hành vòng thứ 2 sàng chọn. UU đứng lên, thân cái lười eo, một buổi sáng thời gian đô lãng phí ở nơi này. Nàng toàn thân đô không thoải mái, muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, uống miệng cà phê, là, đại nghi trượng. Tất cả nghi trượng đô kính cẩn nhìn theo UU rời đi. Chuyện kế tiếp căn bản không cần UU đến bận tâm. Liền có người đi làm, UU ly khai nhượng trong phòng tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đại nghi trượng uy áp còn là như thế khủng bố a. Tóc bạc nghi trượng lau sát chính mình mồ hôi trên trán. Mặt đen nghi trượng lại là sắc mặt khó coi dị thường. Ô tạp, đừng quá xoắn suýt, đây là đại nghi trượng ý tứ. Chúng ta cũng không có biện pháp thay đổi. Ngươi, tóc bạc nghi trượng nhìn ra bên người mặt đen nghi trượng tâm sự. An ủi, ai, ta biết, sợ rằng lần này ta là không qua được. Vị đại nhân kia, ai, mặt đen nghi trượng vẻ mặt chán chường. Hai người lời, sở hữu hắc y nghi trượng cũng nghe được, nhưng không ai nói cái gì. Đây là đại nghi trượng quyết định. Bọn họ không có quyền ngăn cản, được rồi làm việc đi. Mọi người đều tinh thần điểm, có lẽ lần này dựa theo đại nghi trượng phương pháp sẽ chọn ra một nhóm không tệ mầm. Ha ha, tóc bạc nghi trượng trên mặt mang ra ý tư tiểu ý. Hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi, ít nhất tuyển ra hảo mầm bọn họ này đó giám khảo cũng phải nhận được mặt trên ngợi khen. Hy vọng có thể ưu khuyết điểm tương đề. Mọi người gật đầu tán đồng, vãng giới bình thường đô hội tồn tại một ít cái gọi là điều động nội bộ nhân viên. Này chọn lựa hơi nước liền đại không ít, mà lần này nghĩ làm bộ cũng khó, nhìn đại nghi trượng kia tư thế. Đừng nói làm bộ, chính là một khó chịu nói không chừng đô cho ngươi soát xuống. Cũng không phải là không thể được, nghĩ đến đây mọi người liền cảm thấy trong miệng của mình phát khổ. Không biết lần này sau khi kết thúc có thể hay không lưu lại 1 vạn người đâu. Vân Tường cảm giác có người đem thứ gì tưới trong miệng của mình. Sau đó nguyên bản cốt nứt ra chân. Vậy mà rất nhanh khép lại. Đau đớn tựa hồ đã ở trong nháy mắt giảm thiểu. Một lọ tễ thuốc vậy mà chị không hết. Tiểu tử, ngươi thật là đủ liều mạng a. Xương cốt đô vỡ nát tính gãy xương. Còn ở nơi này tử trống. Khó có được. Vân Tường chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mắt lại là một giáp sĩ hộ vệ, còn không chờ hắn mở miệng, đối phương không ngờ lấy ra một lọ tễ thuốc, thô lỗ liền hướng trong miệng của mình quán đi. Tiểu tử, ngươi chỉ có 1 tiểu thì thời gian nghỉ ngơi, tận lực khôi phục thực lực của chính mình đi, tiếp theo luân sàng chọn lập tức lại bắt đầu, bất quá ta nhìn ngươi khẳng định không qua được hiểu rõ. Chậc chậc, thậm chí ngay cả dự bị trời sao võ giả đích thực lực cũng không có. Ngươi thực sự là không muốn sống nữa. Tiểu tử chúc ngươi nhiều may mắn đi. người nọ ong ong lời nói tiến vào Vân Tường trong tai. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết mình cửa thứ nhất xông qua tới. Cảm ơn, có chút khàn khàn thanh âm theo trong miệng của hắn truyền ra. Một giờ rất ngắn, trong sân thiếu niên các thiếu nữ ít nhất là cảm thấy như vậy. U lại lần nữa về tới chính mình vị trí tọa hạ. Trong tay lại hơn một chén cà phê nóng. Bắt đầu đi, là đại nghi trượng, trên quảng trường lại lần nữa vang lên người chủ trì thanh âm. Bất quá lần này người chủ trì cũng không có hiện thân, mà là thông qua phát thanh khí truyền ra. Cửa thứ hai, là khảo sát phản ứng của các ngươi, độ nhạy cùng ý chí lực. Một hồi hội theo quảng trường bốn phương tám hướng xuất hiện phong nhận. Đối với các ngươi tiến hành công kích, chưa từng có nhiều quy tắc, chỉ cần có thể kiên trì đến một giờ, không ngã hạ chính là quá quan. Hiện tại bắt đầu, lần này người chủ trì không nói nhảm. Vân Tường sắc mặt nghiêm nghị, thực lực của hắn chính hắn rõ ràng, muốn kiên trì một giờ sợ rằng rất khó, nhưng hắn nhưng không được không buông tay một bác, quả nhiên người chủ trì vừa dứt lời theo bốn phương tám hướng liền lại từng đạo vô hình phong nhận. Rất nhanh tập kích tượng các người thiếu niên thiếu nữ, Vân Tường tay cùng mắt độ cao tập trung, cảm ứng theo bốn phương tám hướng phóng tới phong nhận. Tất cả thiếu niên thiếu nữ đô ở rất nhanh di động tới thân hình. Tránh né này bay vụt mà đến phong nhận, ngay từ đầu hoàn hảo mỗi người chỉ tránh né chính mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, phong nhận tăng nhanh, dần dần có người kiên trì không nổi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngã xuống đất thiếu niên thiếu nữ càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ muốn liền ngã xuống. Như vậy phong nhận rõ ràng cũng sẽ không bắn tới trên người của bọn họ. Nhưng này cũng đại biểu cho bọn họ bị hủy bỏ tư cách. Vân Tường trên người đã trúng không ít phong nhận, mặc áo bị máu nhiễm đỏ, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chỉ cần mình còn có một khẩu khí, thì không thể ngã xuống. Theo thứ nhất đem đồng bạn xem như tấm mộc thiếu niên xuất hiện. Người chung quanh lập tức hồi quá vị đến, bị đẩy hướng phong nhận thiếu niên thiếu nữ càng ngày càng nhiều. Dè dặt cẩn thận rời xa đồng bạn thiếu niên thiếu nữ cũng càng ngày càng nhiều. Vân Tường vẫn ở cảnh giác bốn phía, ở hỗn loạn bạo phát trước tiên liền, hướng phía quảng trường góc di động quá khứ. Mặc dù tránh khỏi đồng bạn tương tàn, nhưng càng đi quảng trường xung quanh, kia phong nhận mật độ liền càng lớn. Này đó phong nhận tốc độ rõ ràng đã vượt qua Vân Tường tiếp nhận phạm vi. Trên người vết máu càng ngày càng nhiều, thẳng đến trước người một đạo sâu thấy tới xương vết sẹo đao. Nhượng hắn kêu rên lên tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống đất, hai ngón tay tịnh, hướng trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút, ở không trung một đẹp xoay người, hiểm hiểm chạm đất, bên tai tiếng gió, nhượng kỳ khẩn trương dị thường, thần kinh căng. Bên tai vù vù, xung quanh tất cả tựa hồ cũng ở biến mất, chỉ có mình và quanh thân phong nhận. Phong nhận tốc độ tựa hồ biến chậm, chính mình tựa hồ có thể thấy phong nhận quỹ tích, điều này làm cho Vân Tường trong lúc nhất thời có chút ngây người. Nhưng cũng vô ý thức tránh né phong nhận, quan sát trong phòng u mắt một mị, nhìn Vân Tường phương hướng khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vậy mà lĩnh ngộ phong ý, không tệ. Ha ha, có chút ý tứ. Tiểu tử này là bao nhiêu hào? Hồi đại nghi trượng, 987.386 hào. Tóc bạc nghi trượng một giờ nhìn kính cẩn đạo, nga, thậm chí ngay cả dự bị trời sao võ giả cũng không phải là. U trong mắt có kinh ngạc, mọi người đều biết bài danh càng về sau. Này nói rõ thực lực việt yếu. Thứ hạng này là dựa theo mỗi người thực lực tới. Đối phương một lót tồn tại, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ tại sao có thể bất kinh ngạc đâu. Một giờ sau, trên quảng trường đứng nhân chưa đủ 3 vạn, mà trên người không có một giọt máu nhân không đến 10 người. Mà trong đó thảm nhất đương nhiên là toàn thân là máu Vân Tường. Hắn hiện tại máu không chảy khô thực sự là một kỳ tích. Dưới thân kia một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nhượng xung quanh thiếu niên các thiếu nữ đô dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hắn lại là vẻ mặt mỉm cười. bởi vì hắn rốt cuộc đã tới thông quan thanh âm. Ân, đêm kia 10 đứng nhân mấy cái. 1 giờ sau bắt đầu cửa ải cuối cùng. U nhắm mắt lại ngửa đầu, tựa hồ ở nghỉ ngơi. Là đại nghi trượng, cửa ải này có thể nói vô cùng thê thảm đến cực điểm. Ngã xuống thiếu niên thiếu nữ bị mang ra ngoài, lại không cam lòng muốn phản kháng đều bị sửa chữa một trận. Cũng có muốn đục nước béo cò, đương nhiên cũng là bị người không khách khí nâng đi. Tiểu tử, đi à, cửa thứ hai đô tử trống qua đây, ta xem hảo ngươi à, cố lên à, lại là cái kia giáp sĩ hộ vệ cho mình dùng khôi phục tễ thuốc. Nhìn mình trên người rất nhanh khép lại vết thương. Vân Tường trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, cảm ơn, ta nhất định hồi thành công. Mà cửa thứ ba lại là làm cho người ta không tưởng được. Có người vui mừng có người sầu, so với không phải sự chịu đựng, không phải thực lực, không phải tâm tính, mà là thiên phú, đem chiếu hình trông được đến chiêu thức, rất nhanh diễn luyện một lần, hơn nữa còn phải đem chi tinh hoa diễn luyện ra. Vân Tường chân mày thật sâu nhăn lại. Hắn biết ưu thế của mình ở nơi nào, đương nhiên cũng biết khuyết điểm của mình ở đâu. Nếu như hợp lại tâm tính cứng cỏi hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Hợp lại ngoan kính cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Nỗ lực càng sâu người khác, nhưng chỉ cần là thiên phú, hắn biết mình thật sự là tạm được. Sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay, không thể không nói. Hắn dựa vào là liền là mình kiên cường tâm tính tổng số bội cho người khác nỗ lực. Trong lòng thở dài, chẳng lẽ là lão thiên muốn vong hắn sao? Vân Tường âm thầm cắn răng, song quyền nắm chặt, hắn sẽ không buông tay. Chỉ cần còn có một tí hy vọng, có thể ở tại chỗ này thiếu niên thiếu nữ tất cả đều là thiên tư kinh người hạng người. Nhưng chỉ nhìn một lần liền muốn đem chi tinh hoa diễn luyện ra. Như vậy thiên phú cũng không phải là người nào cũng có. Có người trầm mặc suy nghĩ sâu xa, có người yên lặng ở trong lòng diễn luyện, có thì lại là trong mắt tinh quang lóe ra trực tiếp huy khởi nắm tay bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến 1 giờ sau, đã đến giờ, nghỉ ngơi 10 phút sau tuyên bố được bầu danh sách, quan sát trong phòng u lạnh lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Đem vừa ta yêu cầu mấy cái vài người danh sách liệt ra. Xem như lần này học trò giỏi hướng về phía trước hội báo. Mà vừa có thể ngộ ra danh sách liệt ra. Xem như bình thường thành viên đi lên báo. U lời nói vừa mới rơi liền có nghi trượng lo lắng. Thế nhưng đại nghi trượng, muốn là dựa theo này danh sách, căn bản chưa đủ 1 vạn nhân. Này có thể hay không? U đem tay một bầy. Bọn họ muốn là người mới, không phải đồ bỏ đi, liên điểm này nho nhỏ kiểm tra đô không qua lọt, giữ lại làm gì, cứ như vậy báo cáo chính là, đột nhiên u vang lên cái gì, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng cùng kiên nghị mâu thuẫn thiếu niên. Khóe miệng một cong đạo, sau khi kết thúc, đem 987.386 hào lưu lại. Nói cho hắn biết nếu như nguyện ý ngay liên minh tổng bộ làm công 3 năm. 3 năm sau cùng những thứ ấy hợp cách thành viên cùng nhau tiến hành tiếp theo luân kiểm tra. Nếu như kiểm tra đi qua hắn cũng có thể thành cho chúng ta thành viên chính thức. Sở hữu nghi trượng hiện thực đưa mắt nhìn nhau. Sau đó lộ ra một tia hiểu rõ chi xác, nghe mỗi một cái tên bị tuôn ra. Những thứ này đều là hợp cách trở thành tự do liên minh thành viên. Vân Tường tâm từng chút đi xuống trầm, một vòng cuối cùng biểu hiện hắn biết rõ, chính mình căn bản là không có khả năng đi qua. Quả nhiên, theo cuối cùng một danh thiếu niên tiếng hoan hô, Vân Tường thân hình run lên, nhắm hai mắt lại, không có ai biết thiếu niên này lúc này ý nghĩ. Theo thi rớt thành viên Vân Tường cũng đi ra, ngay người khác sinh một mảnh lúc tuyệt vọng, bị người mơ mơ màng màng dẫn tới một cái phòng. Mà tiếp được tới đối thoại nhượng hắn lại lần nữa nhìn thấy quang minh cùng hy vọng. Có đồng ý hay không tiểu tử ngươi biểu cái thái a? Đương nhiên, cảm ơn, tiểu tử ngươi coi như là may mắn. Lần này vậy mà có thể làm cho đại nghi trượng tự mình lưu nhân. Muốn nỗ lực a, ta biết, ta nhất định hồi nỗ lực, nhất định sẽ không phụ lòng đại nghi trượng. Vân Tường trong mắt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt ý chí chiến đấu. Nga, vậy thì tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ở đây ngươi trừ hoàn thành chính mình làm việc ngoại thời gian mới có thể ở trong liên minh huấn. Luyện, đương nhiên nhất dự bị thành viên. Ngươi vẫn là có thể suy nghĩ những thứ ấy chính trị viên thỉnh giáo tu luyện thượng vấn đề. Đúng vậy, ta biết, cảm ơn. Ra khỏi phòng Vân Tường trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Trong tay cầm chìa khóa, mặc dù chỉ là tạp vật viên thân phận, nhưng chỉ phải ở lại chỗ này liền còn có hy vọng không phải. Hết chương.